Chương 76, làm thích khách gặp gỡ mãn nhanh nhẹn xe tăng. Cho rằng dùng phong ấn kết giới liền có thể ngăn trở ta sao? Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hai tay duỗi ra, bắt đầu kết ấn, lập tức lại là trận đất rung núi chuyển. Hống lại một con dung nham cự thú phóng lên trời, ở nó ngưng kết thành hình sau khi, liền ma nhờ me hướng về mặt đất vân nhẫn môn phát động tấn công, điên cuồng tàn phá hoại làng mây. A tiếng kêu rên bắt đầu vang lên. Chết tiệt, làm sao sẽ lại thêm một con? Đây rốt cuộc là quái vật gì, là ai làm ra đến, vì sao lại như vậy? Trên mặt đất vân nhẫn nhìn thấy lại xuất hiện một con dung nham cự thú, nhất thời thì có chút thất kinh, thậm chí là đang tức giận bên trong mang theo kêu rên. Nguyên bản ở đối phó con thứ nhất dung nham cự thú thời điểm bọn họ cũng đã là có vẻ tương đương vất vả, không muốn sống nghiền ép chính mình trả cơ dạ, từng đạo lôi đột, phong độn âm dương phong tổng nhị rụt gào thét mà đi, dung nham cự thú sát ngoài đang bị đánh thốn không ngừng bốc ra. Không thẹn là có hiếu chiến chi nhẫn thôn tên gọi, mấy trăm tên vân nhẫn liên hợp sức chiến đấu không hề yếu, đồng thời sử dụng nhị rụt dưới, lại có thể không ngừng đem dung nham cự thú cắt rơi. Có điều trong quá trình này, bởi dung nham cự thú sát ngoài toàn bộ đều là dung nham, một khi bốc ra, sẽ tạo thành một cái biển lửa. Nhưng tương tự, vì ngăn cản như thế một con dung nham cự thú, vân nhẫn chí ít đã trả giá hơn trăm tên nỉ dạ sinh mệnh đánh đổi, còn bị thương nỉ dạ cùng tử thương bình dân vậy thì càng không cách nào phòng trừng. Nhưng dù là ở tình huống như vậy, lại đến rồi một con như vậy thuật đến cùng là làm sao đến, lại có thế có người có thể triệu hoán lớn như vậy quy mô thổ độn nỉ rụt quái vật này thật sự không phải thông linh thú sao? Mà ở một đám vân nhẫn bên trong, Sato dạy ổ sủ kẻ cu nở dê chú ý tới một chu tờ thực lực không sai vân nhẫn, đặc biệt là cái kia chơi cao su nam nhân. Người này Sato dạy ổ sủ kẻ vẫn còn có chút ấn tượng, không sai lời nói hẳn là gọi đại đất, nguyên tắc bên trong ra trận ít thế nhưng rất có năng lực, đặc biệt là hắn ở bô nở trận chiến bên trong treo chọc đệ tam giải ca, nạ rủ tổ gọi hắn làm cao su đại thuốc. Hắn những người cái lung ta lung tung thuật đúng là có thể hơi hơi chỉ hoãn một hồi dung nham cự thú phá hoại. Nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Rốt cục, Sato dạy ổ sủ kẻ mọi người vị trí bị làng mây người phát hiện, 5 người không chút nào mang ẩn giấu liền đứng ở cao vót trên vách đá treo leo, chu vi chọc lốc. Vân nhận phát hiện nữa không được vậy thì đúng là mù. Mau nhìn nơi đó có người hắc để hồng vân bảo, là ạ cắt sủ kỳ tổ chức sao? Không đúng, thật giống là Sato dạy ổ sủ kẻ ưu rốt cục phát hiện chúng ta. A Sato dạy ổ sủ kẻ đứng ở chỗ cao nhìn xuống phía dưới một đám vân nhẫn. Trong ánh mắt tràn ngập xem thường, ngữ khí khinh bỉ nói, vân ẩn thôn chư vị, năm đó cả nạ gạ hỏa phong ấn mối thủ, còn có ủ rủ mạ kỳ bộ tộc cứu hận, ngày hôm nay tất cả làm cái chấm dứt đi. Hạ đài đất ngẩng đầu mới vừa chú ý tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thời điểm liền cảm thấy người này khá quen, còn hắn bên. Cánh bô nở cái hồng vân hắc bào nam tử, là ạ cắt sủ kỳ tổ chức thành viên. Thế nhưng người đứng bên cạnh hắn rất nhanh đưa ra đáp án. Hắn là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Chưa kịp xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trả lời, thì có người rít gào hô lên tên của hắn. Nhìn hắn cái kia sơ ha y dáng vẻ, khẳng định là đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chân dung rất quen thuộc. Có điều mà, đang nhìn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thời điểm, hắn đã cả người đều hoảng hồn. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chết tiệt, đài đất sắc mặt thay đổi, cái này vẫn để làng mây bao phủ ở dưới bóng tối nam nhân. Hắn biết đang đối mặt loại này kình địch thời điểm không thể mạnh mẽ chống đỡ, ngược lại còn quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khuyên, các hạ, mối thù năm đó hắn đã qua mấy chục năm, tham dự đến cả nạ gạ họa tiền bối đại đa số đã không ở nhân thế, hiện tại làng mây cùng các hạ cũng không có nửa điểm thù hận, các hạ hà tất như vậy. Ha ha, hà tất như vậy? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khẽ cười một tiếng, khinh thường nói. Năm đó các ngươi có thể ỷ vào quyền đầu cứng đem ủ rũ mạ kỳ bộ tộc không muốn vận mệnh áp đặt đến ủ rũ mạ kỳ bộ tộc trên đầu. Hiện tại, ta liền không thể sao? Nhìn đài đất sắc mặt khó coi, Sato dạy ổ sủ kẻ ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng cười nói, các ngươi cho rằng như vậy ta thì sẽ không thu dai, làm sao bây giờ? Sato dạy ổ sủ kẻ bị phát hiện sau, vân nhẫn môn nhất thời liền hoang mang. Là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. A xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đến rồi, chúng ta gặp bị hàn nở dê tờ chê tờ sao? Nếu không chúng ta thoát thân đi. Thế nhưng rất nhanh, thì có người đi ra ổn định quân tâm, giải ca đệ tứ xuất hiện, quay về ở đây sở hữu vân nhẫn quá hô, tất cả mọi người không nên hốt hoảng, toàn lực đánh bại này hai con tảng đá quái, trong thôn có phong ấn trận pháp, hắn dám đi vào liền nhất định có thể bị chúng ta phong ấn ha ha. Phong ấn trận pháp xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười lạnh, hai tay kết ấn, chỉ thấy trong ánh mắt của. Hắn đột nhiên né qua một đạo tinh cụ hên mẻ. Lập tức cái kia nguyên bản ở làng mây phá hoại hai con dung nham cự thú trong ánh mắt cái kia hồng quang trơn nên càng thêm ánh sáng. Trong đó một con đột nhiên thoát ly chiến đoàn, trực tiếp ma nhờ mẹ hướng về làng mây một cái nào đó góc ném tới. Đang nhìn đến phương vị này thời điểm, giải ca đệ tứ sắc mặt thay đổi, không được mau ngăn cả nó, tuyệt đối không thể để cho nó phá hoại phong ấn ban hoạt động, không thể để cho phong ấn kết giới xảy ra vấn đề. Giải ca đệ tứ lời nói để Chu Vi Vân nhẫn môn rõ ràng, một khi phong ấn trận pháp cùng kết giới bị phá hỏng, làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giáng lâm thời điểm, đó chính là bọn họ tai nạn đến. Nhưng là một con trăm mét dung nham cự thú muốn làm việc thời điểm, dựa vào nhân lực lại làm sao có khả năng chống đỡ được nó đây một cất xuống, nguyên bản kết giới ban vị trí cùng kiến trúc, trực tiếp liền sụp luôn xuống dưới, còn bên trong nỉ ra, đại khái đều biến thành thịt vụn. Làm làng mây phong ấn kết giới xuất hiện chỗ hổng thời điểm, Sato dạy ổ sủ kẻ tự nhiên là chú ý tới. Nhớ kỹ ngày hôm nay tất cả, đều là các ngươi tự làm tự chịu báo thù chuyện như vậy, mấy chục năm đều sẽ không vãn. Sato dạy ổ sủ kẻ cuồng cười một tiếng, trực tiếp từ chỗ cao nhảy xuống. Bóng người lóe lên, Sato dạy ổ sủ kẻ hai chân vừa chạm được mặt đất, cả người liền lóe lên một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện hắn cái kia ở nhận giới bên trong xem ra tương đương không đúng lúc vũ khí, đùi gai đại đồng. Đáng ghét, nhanh ngăn cản hắn. Một tên vân nhận hét lớn một tiếng, xem ra can đảm lắm muốn ngăn cản Sato dạy ổ sủ kẻ dáng vẻ. Thế nhưng trên thực tế thân hình của hắn nhưng đang nhanh chóng lùi về sau. Sau đó gọi đồng bạn của hắn trước đi chịu chết. Sato dạy ổ sủ kẻ động tác quá nhanh, sắp tới Chu Vi Vân nhẫn liền hắn y cả củ rủ không đụng tới. Sato dạy ổ sủ kẻ bùi gai đại bổng mỗi một lần quét ngang đều hiếm thấy nhất một tên vân nhẫn lăng không đánh bay. Sau đó dụng cả tay chân nhanh chóng công kích những này vân nhẫn, theo từng tiếng ầm ầm nổ vang, lượng lớn vân nhẫn bị Sato dạy ổ sủ kẻ đạp bay hoặc là đánh bay, có đụng vào trên vách tường, có đánh vào phế tích bên trong. Tất cả đều chết không thể chết lại. Không chuyện này quả thật chính là một đám ba cái bộ thích khách gặp gỡ lục thần trang cộng thêm siêu cao nhanh nhẹn xe tăng, không đánh nổi lại trốn không thoát. Dung đột. Hộ mô bích. Đài đất hai tay kết ấn, trong mỉ hệ NG phun ra một đạo chất lỏng màu vàng phun về phía xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, xem ra quái buồn ôn. Đài đất ở nguyên tắc bên trong dùng dung đột liền hai cái thuật, một cái hộ mâu ngọc một cái hộ mô bích. Còn lại chỉ có thể dựa vào tác giả bổ sung. Bất quá đối với thuật này xạ tổ dạy ổ sủ kẻ QNZ là cảm thấy có chút phiền, bởi vì một khi bị đài đất những này thuật cho trong số mệnh, sẽ tạo thành hành động trên khó khăn. Ở lát mình tránh thoát một chiêu này sau khi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một tay kết ấn, thổ độn. Đại lạc hoàng tuyên triều. Lấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ làm trung tâm, bốn phía chí ít 3.000 mét cứng rắn mặt đất trong nháy mắt biến thành đầm lầy. Lượng lớn vân nhẫn bị trong đầm lầy rối ra đến bùn tay kéo vào lầy lội bên trong. Dâu có thổ độn trả cờ ra đại lạc hoàng tuyển triều, ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cải tạo bên dưới, bên trong nhưng là có không ít do bùn cùng nham thạch tạo thành cánh tay, chuyên môn chính là vì đem những nỉ dạ này theo, để ở bên trong, để bọn họ nghẹt thở mà chết. Nhanh chóng tiếp cận đài đất, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một gậy hướng về hắn đánh tới. Đài đất rất thông minh, biết tốc độ của chính mình không đủ. Hai tay kết ấn trực tiếp ở quanh thân triệu ra hộ mâu ngọc, đem chính hắn bao ở bên trong, lập tức bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xem đánh bóng chạy như thế đánh bay. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quanh thân lầy lội chút nào sẽ không ảnh hưởng đến hành động của hắn, thế nhưng đối với vân nhẫn tôi nói, chuyện này quả là chính là tai nạn. A a a cứu ta a nhanh cứu ta a cái cả đại nhân. Đây là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đang chạy ra cả nạ gạ họa sau khi... Lần thứ nhất trên đời người trước mặt bày ra hắn cái kia nhận giới quái vật sức chiến đấu. Nguyên bản còn vẫn lấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vì là báo thù mục tiêu vân nhẫn môn, vào đúng lúc này rõ ràng cảm nhận được kẻ thù của bọn họ có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ không chỉ muốn ngăn cản xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích, còn muốn ngăn cản dung nham cự thú phá hoại, dù là quân bị đệ nhất vân nhẫn, vào lúc này đều có vẻ hơi quân bách. Các loại che ngập bầu trời nỉ rụt hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mà đi là vô dụng công, liền đại đa số người đều đem trả cờ dạ nỉ rụt phóng tới dung nham cự thú trên người. Tự nhận là thể thuật đối lập tốt hơn vân nhẫn, hoặc là có kéo dài năng lực nì dạ, nhưng là hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phát động công kích. Cho tới làm sao quyết định xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, bọn họ cũng không biết, ngược lại chính là lên lên lên, bởi vì bọn họ nhà ở đây, bọn họ không có cách nào chạy, bất kể là kéo dài vẫn là chịu chết, chí ít, phải cho các cao tầng nghĩ đến đối phó xạ tổ dạ ổ sủ kẻ biện pháp. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không ngừng đang giết chết Vân Nhẫn, bùi gai đại bổng to lớn lực phá hoại cùng uy hiếp tính, đem Vân Nhẫn môn dọa cho phát sợ, bốn phía đâu đâu cũng có giải rác bị búa bạo tàn khuyết không đầy đủ thi thể, nhìn nhìn thấy mà giật mình. A Vân Nhẫn môn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên, mà giờ cả đệ tứ không có cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ giao chiến, bởi vì hắn biết, trước hết bãi bình này hai con một cước một tòa nhà dung nham cự thú, nếu không thì, dựa theo hai người này quái vật lực phá hoại, toàn bộ làng mây sợ là đều không thể lưu lại một đống hoàn chỉnh kiến trúc phàm.